Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1409 thời không bí cảnh, chương 1409 ngắn ngủn một tháng, thực mau đã từng ngày qua đi, này một tháng chung. Nguyên Tiêu phân phó Tân Phổ Xâm thống kê sở hữu nửa bước bất hủ am hiểu phương diện. Am hiểu bảo mệnh có thể phụ trách dò đường. Am hiểu phòng ngự tự nhiên là làm như lá chắn thịt. Am hiểu viễn trình đả kích núp ở phía sau mặt hảo, tóm lại một câu. 100 người muốn lẫn nhau phối hợp lấy thừa bù thiếu thời không bí cảnh. Có nhưng không chỉ là bảo vật, đồng thời còn có đại lượng thiên kỳ bách quái nguy hiểm mơ siêu mắt thấy thời gian từng ngày tới gần. Thời không lốc xoáy vận tốc quay đạt tới cực hạn, nguyên nhân chính là vì đạt được đến cực hạn. Ngược lại sẽ không đối nhân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Này liền giống như một ít xạ tuyến đối với người thường tới nói. Bởi vì tốc độ quá nhanh phân liệt quá tế có thể dễ dàng xuyên thấu nhân thể mà không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, loại trạng thái này thời không lốc xoáy. Sẽ liên tục một chỉnh năm mới có thể rơi chậm lại vận tốc quay, đến nỗi thời không lốc xoáy bên. Trong thời gian lại không xác định. Bởi vì thời không hỗn loạn duyên cớ, ngắn nhất một lần chỉ bên trong có một tháng, dài nhất một lần thời không lốc xoáy ngoại một năm bên trong thế nhưng trải qua mấy vạn năm. Này làm cho kia một lần thu hoạch lớn nhất nhưng là tồn tại ra tới nửa bước bất hủ ít nhất chủ nhân. Đã đến giờ Tân Phổ Xâm nằm cọ ở ngoài cửa cung kính mà nói, Nguyên Tiêu ở Nguyên Thánh giao dịch. Hành ghế lô nội kết thúc minh tưởng đứng dậy. Há mồm vừa phun bay ra các loại bảo vật biến thành tiểu đồ vật. Thời không lốc xoáy chung thời không hỗn loạn vô pháp mở ra bất luận cái gì không gian. Bất luận cái gì mang tiến mang ra đồ vật chỉ có thể thu nhỏ lại về sau tùy thân mang theo. Tuy rằng có chân thật lĩnh vực, nhưng này lại không thể dễ dàng vận dụng đi vào ngoài cửa. Tân Phổ Xâm đã chuẩn bị tốt nối thẳng tam giác đại lục bên cạnh không gian môn, Nguyên Tiêu đạm mạc. Nhìn lướt qua mặt khác ra cửa bất hủ, đi vào không gian môn đi vào đối diện, lúc này ở đại lục bên cạnh đã ngừng tam tao trường bất quá trăm trượng màu ngân bạch ba tầng lâu. Thuyền, này ba tầng lâu thuyền tản ra từng trận bất hủ hơi thở, nhìn kỹ. Khung xương cùng thân tàu hoàn toàn là thời không thuộc tính nửa bước bất hủ thần tài chế tạo thậm. Chí ở thân tàu mặt ngoài. Giống như xoát sơn giống nhau bao trùm một tầng mỏng như cánh ve thời không thuộc tính bất hủ thần. Tài, xem mặt trên rậm rạp trận văn dù cho là bất hủ muốn phá hủy này lâu thuyền ít nói cũng muốn phá hư. Cái vài phút chế tạo như vậy một con thuyền lâu thuyền. Tổng thể giá trị ít nhất sao sao 10 kiện tiêu chuẩn bất hủ thần tài, phải biết rằng hắn luyện chế một. Kiện sơn trại bất hủ thần khí. Sở muốn bất hủ tài liệu nhiều nhất cũng không vượt qua 30 kiện còn không hạn chế thuộc tính. Bởi vậy có thể thấy được này tam tao lâu thuyền hẳn là đông đảo bất hủ góp vốn kiến tạo ra tới. Từ này mặt trên liền có thể nhìn ra thời không bí cảnh chung có được nhiều ít bảo vật không gian. Thuấn di, Nguyên Tiêu đi vào lâu thuyền tầng thứ 3, này một tầng là thời không lâu thuyền khống chế trung tâm. Bất đồng với bề ngoài thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, nơi này chính là một chút đều không đơn giản. Các loại khoa học kỹ thuật thiết bị, tiền đạo trận pháp, ma pháp khí cụ từ cái gì cần có đều có. Có này đó cơ hồ có thể ứng đối thăm dò bất luận cái gì phức tạp tình huống, không gian thuấn di. Nguyên Tiêu một lần nữa trở lại thuyền ngoại, không gian thu lấy. Đã đem Tân Phổ Xâm thu vào nguyên thủy thế giới biến mất không thấy, một màn này. Làm không ít bất hủ âm thầm tiếc nuối. Bọn họ đã âm thầm hạ quyết tâm muốn động thủ. Nếu Tân Phổ Xâm lưu lại hoàn toàn có thể bắt sống sau âm thầm khảo vấn. Nhưng là hiện tại trực tiếp bị thu vào tùy thân nội thế giới bọn họ liền không có biện pháp xem ra. Hắn đã nhận ra, Minh Thần Thiên Tôn âm thầm truyền âm nói, chờ xem diễn hảo. Tài Phú Thiên Tôn âm thầm khinh thường nói, ở không có thử ra người này bảo mệnh thủ đoạn trước kia. Tùy tiện động thủ nhất định sẽ chết thực thảm, hắn có thể lấy ra song tử cùng mệnh quả tiến hành giao dịch tự thân khẳng định có dư thừa thậm chí. càng tốt bảo mệnh bảo vật tùy tiện đối loại này bối cảnh tồn tại động thủ. Nếu đánh xa bất tử kết quả chính là một ngụm bị nuốt vào. Thực mau, sở hữu nửa bước bất hủ lục tục lên thuyền, mà lúc này, Nguyên Tiêu cũng thấy được Nguyên Thánh Liên Minh cùng Nhật Nguyệt Liên Minh vẫn luôn không có xuất. Hiện nửa bước bất hủ, không thể không nói. Đơn thuần xem tu vi tán tu liên minh nửa bước bất hủ chiếm cứ tính áp đảo ưu thế, ngẫm lại cũng là. Hai đại liên minh tuy rằng ra đại nghiệp đại nhưng là ăn người cũng không ít. Bồi dưỡng một cái nửa bước bất hủ yêu cầu tiêu hao khổng lồ kinh người. Thông thường đều là bồi dưỡng đến hoàng kim sau đó trực tiếp đuổi ra đi chính mình ở thời gian xong. Dài dãy dụa cầu sinh, cứ như vậy. Này đó hoàng kim còn thiếu này đó bất hủ đại lượng tài nguyên muốn dựa theo khế ước hoàn lại, biển. To đại cát, cuối cùng chỉ có số rất ít có thể trở thành nửa bước bất hủ, giống như hoàng kim vũ trụ như vậy. Dưỡng như vậy nhiều hoàng kim quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế hoàng kim vũ trụ ra đời nửa bước bất hủ dị thường gian. Nan. Kỳ thật từ tư chất đi lên nói tắc lít trở yêu nghiệt đều có trở thành bất hủ tiềm lực sở hữu nửa. Bước bất hủ lên thuyền kết thúc, tam đại liên minh đi ra 10 cái bất hủ từ phương diện này. Cũng có thể nhìn ra tam đại liên minh chênh lệch đồng dạng là hộ tống thời không lâu thuyền xuyên. Qua thời không lốc xoáy, tán nhân liên minh đứng đầu 5 cái liên thủ, trong đó còn có xoán mệnh thiên tôn cái này bất hủ điên phong. Thêm lên mới tương đương với hai đại liên minh bất luận cái gì một cái lực lượng theo 10 đạo ý. Chí lĩnh vực thúc đẩy, tam tao thời không lâu thuyền bắt đầu lạc hướng thời không lốc xoáy vận tốc. Quay quá nhanh đã sẽ không mang đến thương tổn, nhưng là lốc xoáy chung quanh thời gian nước sông đã chịu ảnh hưởng bị lốc xoáy ném bay ra đi hóa. Thành một mảnh thủy mặc lại phi thường nguy hiểm. 10 đạo ý chí lĩnh vực phân biệt bao vây tam tao thời không lâu thuyền mạnh mẽ xuyên qua. Ầm ầm ầm tiếng nước chung, trong thiên địa một mảnh ngân bạch vô pháp coi vật suốt 10 ngày. Thời không lâu thuyền mới xuyên qua thủy mạc đến thủy mạc chung thời không lốc xoáy, 10 đạo ý chí. Lĩnh vực tán loạn, thời không lâu thuyền theo lốc xoáy xuống phía dưới độ dốc hướng về chỗ sâu trong thời không bí. Cảnh đi tới, xuyên qua màu bạc lốc xoáy cái đáy. Không gian rời đi đã đi vào thời không bí cảnh, truyền tống kết thúc trước tiên. Thời không lâu thuyền hướng ra phía ngoài đưa ra nhiều loại dò xét thủ đoạn. Đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn đây là nhất quan trọng sự. Đã từng liền từng có thời không lâu thuyền mới vừa một lại đây bởi vì nháy mắt đại ý kết quả bị. Nguy hiểm bao phủ tổn thất không nhẹ sự tình phát sinh, dò xét kết thúc. Không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu nhưng là còn không thể đại ý thời không lâu. Thuyền vẫn như cũ phòng ngự toàn bộ khai hòa, Nguyên Tiêu lấy ra thời không ngọc phiến, bắt đầu đo lường tính toán lúc này đây thời không bí cảnh cùng ngoại giới thời gian kém. Này quyết định hắn ở thời không bí cảnh chung có bao nhiêu năm tu luyện thời gian, 1:2000. Nguyên Tiêu trong lòng thở dài nhẹ nhàng thở ra kết quả này đã xem như tốt. Bình quân gấp 100 lần thời gian gia tốc mới là bình quân giá trị thời không bí cảnh nội 2000. Năm ngoại giới 1 năm thời gian, tin tưởng đủ để cho hắn trở thành nửa bước bất hủ. Nếu nơi này có thể tìm được cùng vận mệnh tương quan bất hủ thần vật, liền tính là đột phá đến nửa bước bất hủ điên phong hắn cũng có vài phần nắm chắc vu sư chi nhãn. Nhìn quét, Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh nguy hiểm mơ siêu đời không lâu thuyền phát hiện. Không được, tối cao thần thuật đại điều tra thần thuật chưa chắc phát hiện không được này vừa thấy. Hoàn toàn tìm không thấy mặt khác hai tao thời không lâu thuyền dấu vết lại vừa thấy. Nguyên Tiêu biến sắc nguyên lai nơi này thế nhưng là cái dạng này. Nguyên Tiêu thần sắc phức tạp nói nhỏ nói. Hắn lúc này đã minh bạch. Nơi này căn bản là không phải cái gọi là thời không bí cảnh. Thời không bí cảnh chỉ là những cái đó bất hủ bởi vì kiến thức thiếu chính mình khởi xương hô. Nơi này chân chính tên hẳn là cái loại này vô pháp đề cập tên khủng bố địa phương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.